Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, chương 828, chinh phục Sovereign cùng giết chết Adam. Hiện tại Star-Lord thuộc về ta, mặc kệ người cái gì đó trọng yếu hạch tâm pin có vẻ như cũng toàn bộ thuộc về ta, tuy nhiên ta chưa hẳn hữu dụng, các ngươi Sovereignian tài nguyên, nhân khẩu. Đều là của ta, ta không cảm thấy có lý do gì để cho ta từ bỏ những cái này mà cùng các ngươi xóa bỏ. Tô Thánh nói, một câu, Ayesha ác mặt liền khó coi một phần. Đúng nha, dựa vào cái gì muốn vứt bỏ tới tay chỗ tốt, còn muốn gánh chịu tương lai khả năng có phát sinh phong. Hiểm đây, Ayesha không có phủ nhận. Bởi vì một ngày kia nàng muốn cảm thấy có thể đánh thắng được Conqueror mà nói nàng chắc chắn sẽ không thực xóa bỏ, thích hợp ngươi liền mang về. Về phần còn dư lại, ngươi xem lấy xử lý a. Tô Thánh đứng dậy phóng thích một cái sóng chấn động lỗ sâu. Tự động một bên khác chính là ngôi sao mới. Đem sự tình giao cho Big Bada. Tô Thánh mang theo Mantis đứng dậy đi về phía cung điện bên trong. Hắn đã từ Ayesha nơi đó biết Adam Warlock vị trí đi thẳng đi qua. Về phần Ayesha, liền năng lượng mình bị tâm linh cảm ứng đều không biết. Nói thực ra Tô Thánh cảm thấy các nàng gọi là hoàn mỹ gen thực rất lâu. Năng lực không có tố chất thân thể còn không có mạnh như vậy. Trừ bỏ cho chính mình là một cái không có chút nào công dụng, kim thân, bên ngoài tựa hồ không. Dùng a. Còn không bằng các nàng phát triển khoa học kỹ thuật càng hữu dụng đây. Bên này nghe thấy Tô Thánh phân phó Big Bada trong nháy mắt vui vẻ. Nàng thật đúng là không yên tâm Tô Thánh sẽ đến đây dừng tay. Nàng mục đích đi tới thứ nhất chính là đem Tô Thánh muốn người cũng chính là Star-Lord mang đi. Thứ hai chính là muốn đem Sovereign nữ nhân xem như nô lệ trở về kiến thiết ngôi sao mới. Tuy nhiên Tô Thánh chưa từng có cố ý đã phân phó ngôi sao mới chỉ cần nữ nhân. Nhưng bất kể là các nàng những cái này Kryptonian thánh tự quân hay là về sau đi người đều là nữ nhân, cho nên một cách tự nhiên cái này biến thành một đầu ẩn quy tắc một dạng. Mới Krypton chỉ cần nữ nhân, nhìn xem Tô Thánh mang theo cái kia mọc ra xúc giác có chút khiếp đảm nữ nhân ly khai. Big Bada hướng về Ayesha cười lạnh một tiếng. Ayesha trong nháy mắt có loại thiên hôn địa ám cảm giác. Kết thúc, cung điện chỗ sâu một chỗ mật thất, kiên cố kín gió đại môn bị Tô Thánh tiện tay đẩy ra. Oanh, cửa hướng về phía sau ầm vang ngã xuống đất. Tô Thánh dẫm lên cửa đi đến. Toàn bộ mật thất bên trong chỉ có một cái kim sắc kén. Chỉ là cái này trụ thoạt nhìn cùng trong ấn tượng có chút khác biệt. Adam Warlock mầm là thổ hoàng sắc. Từng tầng đường vân từ trên xuống dưới thoạt nhìn giống như là cái gì to lớn sinh vật kén. Một dạng, rất có nguyên thủy hoặc có lẽ là sinh vật khí tức. Nhưng bây giờ là cách biến thành kim hoàng sắc. Thể tích muốn hơi gầy một chút. Từng tầng đường vân tuy nhiên còn ở nhưng không có loại kia sinh vật cảm giác ngược lại. Thật giống biến thành kim loại chế thành một dạng. Nói như thế nào đây? Từ thiên nhiên sinh vật mầm biến thành nhân công chế phẩm tựa như. Adam Warlock bản thân liền là người nhân tạo. Xem bộ dáng là Sovereignian hoặc là Ayesha đem hắn thăng cấp. Ayesha cảm thấy người nhân tạo cũng chính là Adam Warlock là gen tiến hóa hoàn mỹ tâm tính. Nhưng người nhân tạo loại vật này đến cùng còn tính hay không người kỳ thật rất khó xác định. Rất nhiều phim truyền hình đều có tương tự người nhân tạo thiết lập. Có rất yếu, có rất mạnh, nhìn xem cái này mầm. Tô Thánh có thể nghĩ tới ấn tượng đầu tiên chính là trong Long Châu người nhân tạo. Xác thực nghiêu. Ánh mắt biến hóa, kim loại kén chậm rãi biến trong suốt. Tô Thánh có thể rõ ràng trông thấy bên trong bầy biện ra một người đàn ông thân thể. Hắn kết cấu thân thể cùng nhân loại giống nhau. Chỉ bất quá thân thể chất liệu cũng không thuộc về loài người huyết nhục. Tô Thánh có thể cảm giác được hắn tế bào máu thịt cường độ so với nhân loại cao hơn nhiều. Mỗi một tế bào bên trong tựa hồ đều tràn đầy lực lượng. Mà loại này lực lượng tự mang hơn nữa có thể hấp thu năng lượng vũ trụ. Thậm chí có thể đem loại này năng lượng vũ trụ chuyển di thành bất luận một loại nào siêu năng lực. Hơn nữa Tô Thánh nếu là nhớ không lầm hắn tựa hồ có thể trong nháy mắt sinh ra một cái mầm. Chờ hắn phá kén mà ra thời điểm năng lực liền sẽ thêm một bậc thang trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hơi có điểm vô hạn tiến hóa cảm giác. Thoạt nhìn tựa hồ không có muốn tỉnh lại dấu hiệu a. Phún phún, vậy cũng chớ tỉnh. Tô Thánh không quá cảm thấy sớm giết chết Adam Warlock có vấn đề gì. Dù sao Sovereignian là sẽ bị Big Bada mang đi. Dựa theo Big Bada tính cách đoán chừng Sovereign chắc cũng sẽ không còn tồn tại a. Như vậy, Adam Warlock treo liền treo a. Nê cần năng lực phóng thích Tô Thánh tay dễ dàng xuyên thấu mầm ngoại tầng đụng phải trong ngủ mê. Adam Warlock, trí tử năng lực vừa phát động trong ngủ mê Adam Warlock tựa hồ liền có cảm ứng bắt đầu kịch liệt. Run rẩy lên, cơ thể hơi rung động, mí mắt bắt đầu lắc lư. Rất có một loại ngủ say thật lâu người kịch liệt muốn tỉnh lại cảm giác một dạng. Toàn thân tế bào trong nháy mắt đều biến nóng nảy chuyển động. Tất cả năng lượng bị điều động phảng phất đang chống đối lần này nguy cơ một dạng. Nhưng cũng bó tay, hoàn toàn vô dụng, không nói trước nê cần trí tử là mang theo tử vong quy tắc năng lực. Vẻn vẹn là Adam còn không có tỉnh lại cũng không có đi qua mấy lần tiến hóa mạnh lên. Hắn hiện tại căn bản liền ngăn cản không nổi. Khó khăn lắm chống cự chừng một phút, Adam liền bất động rồi. Thật giống như người máy không có điện tựa như. Toàn bộ màu da biến ảm đạm bất tỉnh trầm xuống. Rất có chút giống The Avenger 3 Infinity War điện ảnh Vision bị làm chết thời điểm dáng vẻ. Lạnh, lạnh thấu thấu, vũ trụ số 1 cường giả. Tương lai tân nhiệm Living Tribunal ngay tại sinh mệnh còn chưa bắt đầu nở rộ quang mang liền kết. Thúc, tiện tay đem Adam Warlock cùng hắn mầm bỏ vào chữ vật tinh cầu bên trong. Tô Thánh quay người đi ra. Hắn tuy nhiên chết rồi, nhưng thi thể của hắn còn có hắn mầm đều có giá trị nghiên cứu. Dù sao bản thân nhiều loại người đều có, tin tưởng nhất định sẽ có nguyện ý nghiên cứu hơn nữa vô cùng có khả năng nghiên cứu ra thành quả. Big Bada cùng Kryptonian chính chỉ huy Sovereign nữ nhân theo thứ tự xuyên qua sóng chấn động. Tô Thánh phiết liếc thấy Guardian of the Galaxy, liền ba người, Star-Lord, thụ nhân Groot, Rocket Raccoon, về phần Destroyer Drax cái này vốn phải là Guardian of the Galaxy thành viên từ vừa mới bắt đầu. Liền đi chạch căn bản liền không có Star-Lord bọn họ sinh ra gặp nhau. Cho nên tự nhiên cũng sẽ không gia nhập Guardian of the Galaxy. Người cùng ta đi. Tô Thánh chỉ Star-Lord nói. Đi. Đi đâu ăn? Star-Lord có chút run tiếng mà hỏi. Nói thực ra Star-Lord đều có chút mộng bức. Bất quá là tiếp cái nhiệm vụ lời ít tiền thôi làm sao đột nhiên thì trở thành như vậy. Coi như Rocket Raccoon tên kia cướp Sovereignian Pin. Có thể Tô Thánh trước sau hai lần phái người đến thậm chí chinh phục Sovereign càng là tự mình tìm. Đến mình lại là vì cái gì a? Ta gần nhất không làm qua cái gì sự tình a? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.